Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1216, không thể trực tiếp trở về Lam Tinh. Tiền bối cầu ngược tâm bên trong thật là bức thiết a. Vãn bối bội phục. Tô Nghĩa hướng về thiết tháp tráng hán chừng mắt nhìn, trong mắt tràn đầy khiêu khích ý vị. Ta, chấm ngoặc kép, thiết tháp tráng hán khí thân thể nhoáng một cái lay động. Nam tử mập mạp bọn người chép miệng tắc lưỡi, nhanh chóng hướng về sau lui bước, đem sân bãi cho nhảy đi ra. Tô Nghĩa, ngươi thành công chọc giận ta. Vì thế, chấm ngoặc kép, thiết tháp tráng hán vừa định trang bức thời điểm, bị Tô Nghĩa nhanh chóng đánh gãy. Tiền bối, nhanh điểm đi, quả đấm của ta đều khát khao khó nhịn. Ta mẹ nó, thiết tháp tráng hán tâm thái hoàn toàn nổ tung. Hung mãnh hướng Tô Nghĩa trùng kích đi qua. Tới tốt lắm, Tô Nghĩa bĩu môi cười một tiếng. Giơ tay cũng là một cái mãnh hổ thiên cương quyền. Cuồng bạo quyền phong xuyên thấu không khí, mang theo một mảnh chói tai réo vang. Thiết tháp tráng hán không cam lòng yếu thế, nắm lại nắm đấm tới ngạnh cương. Qua trong giây lát, hai quyền kịch liệt va chạm, cương mãnh kình lực va chạm vào nhau, nhấc lên một mảnh kịch liệt cuồng phong. Tiếng gió hú bên trong, thiết tháp trắng hán như bị sét đánh, thân thể cao lớn run lên bần bật, trực tiếp bị nện bay ra ngoài. Cái này, chấm ngoặc kép, mắt thấy cảnh này, mọi người cả kinh trợn mắt hốc mồm. Nắm giữ 20.000 kg lực đạo thiết tháp tráng hán bị một quyền làm bay ra ngoài. Đây là thật sao? Mọi người ở đây hoảng hốt thời khắc. Bên tai truyền đến một tiếng đụng địa chi âm. Lại là thiết tháp tráng hán bay ra xa 7-8 mét về sau. Trùng điệp nện xuống đất. Trên mặt đất đều bị đập ra một cái hố. Ta mẹ nó. Thiết tháp tráng hán mặt mày xám xịt theo hầm động bên trong đứng lên. Còn chưa kịp mắng phía trên một câu, đã thấy hoa mắt. Sau đó, hắn cũng cảm giác trên lưng bị mãnh liệt một kích, thân bất do kỳ bay về phía trước bắn. Đụng một tiếng, thiết tháp tráng hán lần nữa bị nện bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, hoa mắt chóng mặt, mắt nổi đom đóm, trên mặt viết đầy sỉ nhục cùng không cam lòng. Đường đường thông thần cảnh võ giả, thế mà bị một tên huyễn linh cảnh hậu bối cho ngược. Đây là một kiện cỡ nào mất mặt xấu hổ sự tình. Ngày sau còn thế nào ở những người khác trước mặt ngẩng đầu làm người. Ta mẹ nó. Chấm ngoặc kép. Thiết tháp trắng hán trong lòng phát ra một tiếng khuất nhục gào rú. Tô Nghĩa đi lên phía trước, híp mắt đánh giá thiết tháp trắng hán, ý vị thâm trường nói ra. Tiền bối thực lực quả thật thâm bất khả chắc. Liên tục gặp hai ta cái trọng quyền đều có thể bình yên vô sự. Có thể làm được điểm này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiền bối đủ để kiêu ngạo. Ta, chấm ngoặc kép, thiết tháp tráng hán kém chút phun ra một miệng lão huyết. Tô Nghĩa đánh hắn một phen không nói. Còn muốn tại trên vết thương của hắn vung một nắm muối. Quả thực quá âm độc. Tô Nghĩa không để ý đến thiết tháp tráng hán muốn giết người ánh mắt. Ngược lại đối với vỏ cây lão giả nói ra. Tiền bối. Trận này ta cần phải thắng chứ. Ngươi thắng. Vỏ cây lão giả nhẹ gật đầu. Giờ phút này, nội tâm của hắn có chút không bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới, Tô Nghĩa tại lực tu lĩnh vực này thế mà cũng có cao như vậy thành tựu. Cùng năm đó Tô Thần so sánh, không kém cỏi chút nào bao nhiêu. Chẳng lẽ nhân tộc lại muốn quật khởi? Vậy là tốt rồi. Tô Nghĩa cao hứng nói. 7 trận đấu ta đều thắng. Có phải hay không cái kia nghiên cứu một chút làm sao tiễn ta về Lam Tinh rồi? So với còn lại, trở về Lam Tinh mới là trọng yếu nhất. Tô Nghĩa, trước đó không có nói rõ với ngươi. Nơi này không có trực tiếp liên tiếp Lam Tinh giới vực thông đạo. Cho nên ngươi không thể trực tiếp trở về Lam Tinh. Vỏ cây lão giả ngượng ngùng nói. À, Tô Nghĩa trợn tròn mắt. Đã không thể trở về Lam Tinh. Đối phương còn để hắn trận đấu. Đây không phải có chủ tâm trêu đùa hắn sao? Tô Nghĩa nội tâm phẫn nộ phi thường. Nếu như không phải cân nhắc đến đánh bất quá đối phương, hắn nhất định muốn đòi một câu trả lời hợp lý.